Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 179. Ta, chính là thiên khiển, cái gọi là địa ngục quân đoàn. Bất quá chỉ là một đám cấp thấp pháo hôi mà thôi. Làm gì cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Nghe khôn tay trái nhờ trống, tay phải cầm chùy. Áo choàng phiêu đãng ở giữa sải bước đi tới, đối một mặt buồn bực huyền nữ nói ra, lại nói, ngươi liền không có thanh tràng đại chiêu sao? Mấy chục vạn đại quân, mấy ngàn cái thần tử thần bộc, nếu là giống ngươi như thế một mâu địa thứ trôi qua. Được giết tới cái gì thời điểm? Ngoặc kép, huyền nữ khóe miệng có chút run rẩy một chút, buồn bực nói. Ta đương nhiên có đại chiêu, chỉ là chúng ta cổ thần phát đại chiêu. Tiêu hao chính là thần huyết bên trong thần lực. Thần lực của chúng ta cùng phàm nhân thể lực đồng dạng. Tiêu hao quá lớn, phải nghỉ ngơi tốt một trận mới có thể chậm tới. Bây giờ còn chưa có nhìn thấy Minh Vương. Ta đương nhiên không thể tùy ý phát đại chiêu. Cổ thần mặc dù trời sinh liền có uy năng quyền hành. Tuổi thọ lại lớn lên khiến tu sĩ, tiên nhân ghen ghét, nhưng bọn hắn nhược điểm cũng là rất rõ ràng. Quá cực đoan kịch liệt cảm xúc, cùng lúc chiến đấu thần lực khôi phục chậm chạp, chính là hai người bọn họ đại tệ nạn một trong. Tình tự phương mặt vấn đề, thường xuyên dẫn đến cổ thần làm ra một chút rất không lý trí sự tình. Mà lúc chiến đấu thần lực khôi phục chậm chạp, thì làm bọn hắn tại cùng lực lượng ngang nhau tu sĩ lúc chiến đấu. Rất dễ dàng bị tu sĩ chậm rãi mài chết tu sĩ đến kim đan cảnh giới. Pháp lực từ trên lý luận đến nói, chính là vô cùng vô tận. Kim đan tu sĩ kia vô hình vô chất kim đan, có thể coi như một cái tụ biến lô. Chỉ cần có linh khí, liền có thể cuồn cuộn không dứt cung ứng pháp lực. Nếu như tùy thân mang theo phẩm chất cao linh thạch tức thời bổ sung, kia dù cho liên tiếp thi triển đại uy lực, phạm vi lớn thần thông pháp thuật, tiêu hao lại nhiều pháp lực, cũng có thể rất nhanh liền khôi phục lại. Nguyên anh, độ kiếp đại tu tốc độ khôi phục càng nhanh, tiên nhân liền lại càng không cần phải nói, cho dù ở tuyệt linh chi địa, mạt pháp chi vực, cũng có thể trực tiếp từ vũ trụ hư không bên trong tiếp dẫn hư không năng lượng, tùy thời bổ sung tiêu hao pháp lực, lúc chiến đấu hầu như không tồn tại tiêu hao, có thể vĩnh viễn bảo trì đầy pháp lực trạng thái, cho nên tu sĩ vẫn tồn tại bị mài chết khả năng, mà tiên nhân liền cơ bản không có khả năng bị mài chết. Nhưng nếu không có thể triệt để cắt đứt tiên nhân câu thông vũ trụ hư không tiên cấp trận pháp, cấm chế, pháp bảo, cũng chỉ có thể bằng tuyệt đối thực lực, một hơi đem tiên nhân triệt để đánh nổ. Huyền nữ thân là cổ thần, đương nhiên cũng tồn tại cổ thần tệ nạn, lúc chiến đấu có thể không ra lớn, liền tận lực không ra lớn, lấy tiết kiệm thần lực. Mà đối với không tu luyện cổ thần đến nói, linh thạch cũng không có tác dụng quá lớn, cũng không thể giúp bọn hắn bổ sung thần lực. Cho dù là tuyệt phẩm linh thạch, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm pin, dùng để giữ gìn cung điện, khu động một ít đạo cụ, vật dụng mà thôi. Nê Khôn không chỉ có thể nuốt linh thạch, pháp bảo, còn sớm có một chút chân tiên đặc tính. Có thể từ vũ trụ hư không tiếp dẫn năng lượng, hắn thể lực, chân khí cơ bản tiếp cận vô cùng vô tận, cơ hồ có thể giống tiên nhân đồng dạng, vĩnh viễn ở vào đầy trạng thái. Tại trải qua Chu Tước Điện một trận chiến về sau, trên tay lại có rất nhiều nguyên anh cấp trở lên pháp bảo. Thích hợp thanh tràng pháp bảo cũng có mấy kiện, đã huyền nữ thanh tràng bất lực. Kia tiếp xuống tới Nghê Khôn tất nhiên là đi ở phía trước. Lấy, lạc hồn trống, thanh tràng. Đông, một tiếng trống vang, mắt trần có thể thấy sóng âm như thủy triều lan tràn. Một chi từ so khô lâu mạnh hơn, hoạt thi, tạo thành địa ngục quân đoàn. Vừa vặn xông lại, còn không có tiến vào chiến đấu phạm vi, liền bị sóng âm bao trùm. Từ trận thủ đến trận đuôi từng mảnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mấy hơi thở đã toàn quân bị diệt. Dẫn đầu chi này quân đoàn mười mấy cái thần tử, thần bộc, cũng là một chiêu chưa phát, liền hồn phi phách tán. Thùng thùng, hai tiếng trống vang, hai cái thực lực có thể so với nguyên anh sơ kỳ địa ngục tòng thần. Vừa vặn phi không mà đến, liền bị trống thanh chấn được nháy mắt hôn mê. Tại lúc đến phi hành quán tính lôi kéo dưới, giống như là rủi ro phi hành khí đồng dạng, vạch ra một đường vòng cung, vọt tới Nghê Khôn, huyền nữ thậm chí không cần nhảy lên, liền duy trì đi bộ tốc độ, vừa đi vừa liên tiếp đâm ra hai mâu, không tốn sức chút nào liền đem hai cái này tòng thần đâm chết. Đẩy ra cái này hai cỗ thi thể, huyền nữ nhìn tạo hình phá lệ phong cách, uy vũ giống như thần vương Nghê Khôn một chút, buồn bực nói: ta lúc đầu coi là này lại là một trận kịch liệt vừa nóng huyết ác chiến. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ ít mãi cho tới bây giờ, một trận thế mà đánh cho nhẹ nhàng như vậy. Nghê Khôn không khách khí chút nào nói ra, lấy mạnh hiếp yếu, chính là như thế nhẹ nhõm. Các ngươi làm thủy tinh cổ thần, bảo thủ, ngoan cố bảo thủ, không muốn phát triển, toàn bằng thiên phú ăn cơm. Ngay cả ra dáng thần khí đều không có mấy món, còn tất cả đều là công năng đơn nhất binh khí. Gặp gỡ ta loại này năng lực toàn diện lại bảo vật nhiều hơn cường giả, tự nhiên sẽ chỉ thất bại thảm hại. Huyền nữ cho hắn nói đến mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mặc dù nàng cùng Nghê Khôn là một bên, nhưng nói cho cùng, nàng cũng là bảo thủ. Ngoan cố bảo thủ, không muốn phát triển, làm thủy tinh cổ thần bên trong một viên. Tốt a, nàng cũng đã từng thử qua khai sáng một đầu hệ thống tu luyện, nhưng đây không phải là không thành công a. Xấu hổ sau khi, huyền nữ nhịn không được nói ra, trận chiến tranh này kết thúc sau, nếu như ta còn sống, ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Đã đứng ở ta bên này, ngươi đương nhiên có thể còn sống. Nghê Khôn lo lắng nói. Về phần dạy ngươi tu luyện, cũng không phải không được. Bất quá ngươi được bái ta vi sư, dập đầu kính trà, gọi ta sư phụ, thủ quy củ của ta. Huyền nữ vui vẻ nói. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi chịu dạy ta tu luyện, ta cái gì đều nguyện ý làm. Kia tốt, Nghê Khôn gật gật đầu. Xử lý Minh Vương, trở về là được lễ bái sư. Chính nói lúc, phía trước lại xuất hiện một chi trận địa sẵn sàng khổng lồ quân đoàn. Liếc nhìn lại, thế mà không nhìn thấy bờ. Quân đoàn trên không, mấy chục con hình thể khổng lồ, thân hình vẻ ngoài cực giống phương Tây cự long, nhưng cổ dài phía trên, mọc lên to lớn sư tử đầu lâu, cái trán còn có uốn lượn sừng dê quái vật. Đang vừa đi vừa về xoay quanh, lại có một giá to lớn chiến xa màu đen, ở lại tại kia mấy chục con quái vật trên không. Chiến xa chủ tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một tôn cự nhân, toàn thân khoác lấy màu đen chiến giáp, trong tay chống một ngụm mang vỏ cự kiếm. Tại người khổng lồ này hai bên, thì là hơn 10 vị cao thấp, nam nữ không đồng nhất, võ trang đầy đủ địa ngục cổ thần. Từng cái khí tức bành trướng, thực lực thấp nhất cũng có nguyên anh cảnh giới, người mạnh nhất, gần so với huyền nữ kém hơn một chút. Nhìn thấy trận thế này, huyền nữ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, không tự giác bày ra chiến đấu tư thế, trầm giọng nói: Minh Vương Thái U, a, người khổng lồ kia chính là Minh Vương Thái U a. Nghê Khôn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong. Chiến xa bên trên, kia ngồi cũng có cao hơn 20 mét cự nhân. Sợ hãi than nói, hắn cái này cũng không khỏi quá cao to đi. Lại nói, hắn là thế nào sinh ra những cái kia hình thể bình thường thần tử thần nữ. Ngoặc kép, huyền nữ sạm mặt lại. Hắn đương nhiên có thể biến hóa hình thể lớn nhỏ. Bất quá cái này thời điểm không thích hợp thảo luận loại chủ đề này a. Chính nói lúc kia ngồi ngay ngắn chiến xa bên trên Minh Vương Thái U, cúi đầu nhìn về phía huyền nữ, phát ra to lớn uy nghiêm tiếng nói: "Huyền nữ, cháu gái của ta, mặc dù không biết ngươi là như thế nào sống lại, nhưng đã sống xuống tới, vì sao không trân quý ngươi kiếm không dễ lần thứ hai sinh mệnh? Vì sao còn muốn tiếp tục làm chúng thần phản nghịch? Ngươi liền không sợ lại chết một lần a?" Huyền nữ hít sâu một hơi, chiến mâu trùng điệp vừa gõ tấm thuẫn, phát ra một cái trời trong như sét đánh nổ đùng, thanh quát lên: "Thái chủ tự tay giết chết ta một lần, còn đem ta phân thây trấn áp, ta cùng hắn huyết mạch thân tình đã bị hắn tự tay chặt đứt, phục sinh ta lại không là thái chủ nữ nhi, cũng không phải cháu gái của ngươi, mà lại ta cũng muốn hỏi hỏi các ngươi, hơn một vạn năm linh cơ suy yếu chính là thế giới đối cổ thần tùy ý làm bậy trừng phạt, đã bị ép ngủ say hơn một vạn năm, các ngươi chẳng lẽ còn không có tiếp nhận giáo huấn, còn muốn tiếp tục lúc trước loại kia tàn khốc bạo ngược thống trị a?" Thái Úc cười ha ha, tiếng cười bên trong tràn đầy trào phúng: "Ta ngây thơ chất nữ a, ngươi đến bây giờ còn không có hiểu chưa? Thiên địa là trừng phạt chúng ta, thế nhưng là thiên địa lại không nỡ triệt để diệt tuyệt chúng ta. Cho nên mới sẽ có cái này linh cơ khôi phục, cho nên mới sẽ có chúng thần trở về, tiếp tục lúc trước thống trị thì sao? Phàm nhân từ sinh ra đến chết sẽ không vượt qua trăm năm, mà chúng ta cổ thần thì cùng thiên địa đồng thọ. Phàm nhân chỉ là thế giới ký sinh trùng, chỉ là thiên địa trên người con giận, con dẹp, cổ thần mới là thiên địa nhất yêu quý nhi nữ. Coi như chúng ta làm được tiếp qua phần, thiên địa lần nữa trừng phạt chúng ta, lại có thể như thế nào? Bất quá là lần nữa ngủ say một vạn năm mà thôi. Mà ngươi, ta ngây thơ chất nữ, thế mà lại một lần nữa đứng tại phàm nhân bên này, hướng về chúng thần vung mâu. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ta hướng ngươi cam đoan, ngươi sẽ không còn có phục sinh cơ hội. Lần này, ta sẽ đích thân đưa ngươi trấn áp tại ta dưới bảo tòa, tự mình trông coi thi thể của ngươi, thẳng đến ngươi bị địa ngục triệt để thôn phệ." Huyền nữ khuôn mặt đỏ bừng, tức giận khó nhịn, còn định nói thêm, Nghê Khôn lại đưa tay đè lên bờ vai của nàng: "Để ta nói hai câu." Ngăn lại huyền nữ phát biểu về sau, Nghê Khôn tiến lên một bước, đối Minh Vương Thái U nói ra: "Đầu tiên, linh cơ khôi phục cũng không phải là thiên địa cho các ngươi cơ hội. Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, các ngươi không cần tự mình đa tình. Tiếp theo, phàm nhân sinh mệnh mặc dù ngắn, nhưng bọn hắn có trí tuệ, thiện sáng tạo, tích cực tiến thủ, còn có thể tu hành. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn đồng dạng có thể cùng thiên địa đồng thọ, càng có thể khai sáng ra so với các ngươi kia dã man lạc hậu, ngoan cố bảo thủ thần thoại thời đại càng óng ánh, huy hoàng hơn văn minh. Cuối cùng, chúng thần trở về ngày chính là chư thần hoàng hôn thời điểm. Ta ở đây trịnh trọng tuyên bố, lập tức lên, chúng thần hoàng hôn, tiến đến." Vừa mới nói xong, Nghê Khôn đằng không mà lên, hướng về Thái U chiến xa bay nhanh trôi qua, đồng thời ép xương đại chùy ầm ầm nện vang lạc hồn chi trống. Không gian liên hoàn chấn động, tiếng trống vang vọng địa ngục, sóng âm sóng thần chập trùng. Kia hàng đội chỉnh tề, một chút nhìn không thấy bờ địa ngục quân đoàn, liên miên đổ xuống. Thần tử thần bộc cũng thành đội bộc ngược lại. Tự liền những cái kia nhìn xem uy phong lẫm liệt, tương tự cự long sư thủ quái vật, đều gào thét lấy rơi xuống mặt đất. Thậm chí chiến xa bên trên, Thái U bên người những cái kia địa ngục tòng thần, đều liên tiếp tại tiếng trống bên trong thất hồn lạc phách, ngất đổ xuống. "Ngươi là ai?" Thái U vừa kinh vừa sợ, khanh một tiếng rút ra cự kiếm, Đối Nghê Khôn một kiếm vung ra, một đạo đen nhánh kiếm khí hướng phía Nghê Khôn bay lượn mà đến, những nơi đi qua, ngay cả bí cảnh không gian đều phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng thân ngâm. Nghê Khôn cười ha ha, thu hồi lạc hồn trống, vùng nện gõ hướng đạo kiếm khí kia, hét to, ta chính là thiên khiển. Oanh, kiếm khí cùng cự chùy va chạm, tuôn ra một cái kinh thiên động địa oanh minh, dư ba bốn phía bắn tung tóe, đem mặt đất địa ngục quân đoàn cùng những cái kia rơi xuống đất chưa chết quái vật xoắn thành nhỏ bé nhất mảnh vỡ. Về sau Nghê Khôn lại quát tháo một tiếng, xông bay tới Thái U chiến xa phía trên, cự chùy giơ lên đỉnh đầu, thân trên ngửa ra sau, phảng phất một chương kéo căng cường cung, lại mạnh mẽ cung eo, ra sức vung tay, hướng về Thái U đỉnh đầu một chùy đánh tới. Bành bành bành, cự chùy vì á không, oanh bạo không khí, phát ra liên hoàn chấn lôi cuồn cuộn âm bạo, huyền nữ nhiệt huyết sôi trào, thanh quát một tiếng, khiên tròn đưa ngang ngực, trường mâu dơ cao, thả người nhảy lên, hóa thành chói mắt thiểm điện, phá vỡ địa ngục u ám, theo Nghê Khôn cùng một chỗ, thẳng hướng Minh Vương Thái U. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.